Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tiểu Mập Cầu. Yêu thú con non, phủ thành chủ, bẩm báo thành chủ, Lê Vinh trở về, để hắn vào đây, ung dung thanh âm uy nghiêm vang lên, một cái vóc người thoáng có chút phúc hậu trung niên nhân. Bước nhanh đi vào đại điện, lão gia, Lê Vinh hướng người vấn an. Phúc hậu trung niên nhân Lê Vinh quỳ xuống đất hành lễ. Miễn đi, uy nghiêm Lâm Uyên thành chủ một mặt trịnh trọng. Làm sao không thấy được La Đại Sư? Hắn không có cùng ngươi đồng thời trở về à? Bẩm báo lão gia, Lê Vinh vẻ mặt đau khổ nói. Tại lão gia về trước Lâm Uyên thành về sau, Lê Vinh tự phụng mệnh tại Đông Lai thành chờ La Đại Sư hoàn thành hắn một lò đan. Mỗi ngày đều có hiếu kính. Bất đắc dĩ đợi 7 ngày, La Đại Sư luyện đan thành công xuất quan thời khắc, lại đổi ý, chấm ngoặc kép, hoang đường, Lâm Uyên thành chủ Lê Bá Diên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn La Hàn Viễn là một đời đan đạo tông sư, có thể nào làm ra loại này lật lọng sự tình, chẳng lẽ không để ý nửa đời danh dự, nhất định là ngươi cái này chó nô, chậm trễ La Đại Sư. Lê Vinh vừa mới đứng người lên. Nghe vậy phù phù một tiếng quỳ xuống, khóc kể lể, lão gia, căn hệ trọng đại, lão nô sao dám lãnh đạm a? La Đại Sư luyện đan thất viết, lão nô ngày ngày tại hắn bên ngoài đan phòng chờ đón. Liền đối tiểu dược đồng đều tiên đồng dài, tiên đồng ngắn, cấp bậc lễ nghĩa bên trên không dám thiếu nửa điểm, mỗi ngày càng làm cho Lê Phúc chuẩn bị bên trên lễ vật, tặng cùng La Đại Sư. Có thể La Đại Sư sau khi xuất quan, đem tất cả lễ vật đều lui về, không hề đề cập tới theo ta đi Lâm Uyên thành sự tình. Lão nô cả gan hỏi nhiều một câu, lại bị La Đại Sư trở mặt đuổi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lê Bá Diên đè nén xuống nộ khí nói ra, vậy ngươi ngẫm lại xem, La Đại Sư tại luyện đan sau khi thành công, có hay không thấy qua người nào, nói lời gì? Hắn cũng tin tưởng cái này Lê Vinh quản gia làm việc ổn trọng. Nếu không cũng sẽ không yên tâm về trước Lâm Uyên thành. Hồi lão gia, kiểu nói này lão nô ngược lại là nhớ tới. La Đại Sư tại luyện đan thành công đương ngày, không ít bằng hữu đều đến chúc mừng xuất quan. Mà Đại Sư ngay từ đầu đối ta thái độ ngược lại là hòa khí. Tại Liễu Quân Hầu từng gặp mặt hắn về sau, đối lão nô thái độ tự đột nhiên đi vòng một vòng lớn. Chấm ngoặc kép, Đông Lai Liễu thị, Lê Bá Diên trong lòng lập tức sáng tỏ, không khỏi thở dài một hơi, chán nản ngồi trở lại trên ghế. Ta đã biết, cái này cũng không trách ngươi. Ngươi đi xuống đi, lão gia không trách phạt lão nô. Lão nô ái ngại, chấm ngoặc kép, Lê Vinh nhìn trộm nhìn xem Lê Bá Diên, thấp thỏm nói, được rồi. Nói không làm ngươi sự tình, ta cũng không phải giận chó đánh mèo ngươi. Lê Bá Diên có chút mệt mỏi chỗ phất phất tay. Nếu ngươi coi là thật có lỗi, ta đương nhiên sẽ không nhân nhượng. Tạ lão gia ân điển. Lê Vinh đáy lòng nới lỏng khẩu đại khí. Thiên ân vạn tạ chỗ đi về. Rộng rãi đường tiền chỉ còn lại Lê Bá Diên một người. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Cảm giác trên bờ vai áp lực nặng như Thái Sơn. Từ trong đường chuyển ra một người, tuổi chừng 3-40 tuổi, mặt mày anh tuấn, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Lê Trọng Hiên. Sự tình vừa rồi, ta đều nghe được, chuyện gì xảy ra, Đông Lai Liễu thị làm sao lại cản trở La Hàn Viễn đến vì phụ thân duyên thọ. Lê Bá Diên nói, khục, còn không phải là vì cái này Lâm Uyên thành đất phong. Liễu gia gia chủ Liễu Tuấn Huyền. Sớm đã là huyền quân cảnh giới. Lúc đầu quốc chủ đem Thương Mãng Sơn phong cho hắn, lại bị hắn từ chối. Chắc là nhìn Thương Mãng Sơn hoang vắng, hoang vu cằn cỗi vô cùng, không nguyện ý tiếp nhận. Chỉ cần quân hầu chức xuông, hiện tại phụ thân thọ nguyên không nhiều. Cái này Liễu Tuấn Huyền đương nhiên động lên tâm tư. Một khi phụ thân trăm niên lão đi, quốc chủ thế tất thu hồi đất phong cái khác phong thưởng. Đây chính là hắn cơ hội. Sở dĩ, hắn sẽ không ngồi nhìn phụ thân duyên thọ. Lê Trọng Hiên trừng mắt. Lẽ nào lại như vậy? Liễu Tuấn Huyền là Tư Lợi cản trở phụ thân Duyên Thọ. La Hàn Viễn lật lọng, đều là tiểu nhân hành vi. Đại ca, chúng ta nên ngừng cùng Liễu Thị hết thảy giao dịch. Đoạn mất đối La Hàn Viễn Nguyệt Cung. Lê Bá Diên lắc đầu nói ra. Nhị đệ, người quá hành động theo cảm tính. Cùng Liễu Thị ngừng giao dịch, chúng ta Lê ra tổn thất lớn hơn. Về phần La Hàn Viễn Đại Sư, chúng ta về sau khó đảm bảo không có cầu đến hắn địa phương. Dù sao một vị có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan đan sư tại Đông Lai quốc quá ít. Chấm ngoặc kép, Lê Trọng Hiên mày kiếm dựng lên, nói, đây chính là ngươi cùng ta khác nhau. Tại trong từ điển của ta, không có thỏa hiệp. Nhìn xem Lê Trọng Hiên vung tay mà đi thân ảnh, Lê Bá Diên thở dài, tu huyền đến huyền tông cảnh giới, hai người bọn họ tâm cảnh đều là tông sư cấp, không tồn tại ai đúng ai sai vấn đề. Tại Lê Bá Diên xem ra, nhị đệ loại này nhậm hiệp trôi chảy tâm cảnh, so với chính mình đến, càng có lợi hơn tại đột phá cảnh giới. Nhị đệ mặc dù tuổi tác so với ta nhỏ hơn vài tuổi, nhưng thực lực đã mờ mờ ảo ảo siêu việt ta. Cái này cũng có thể liền là tâm cảnh của hắn vừa tại đột phá. Lê Bá Diên thầm nghĩ, đáng tiếc, nhị đệ không rõ, dạng này tâm cảnh, không thích hợp dùng để xử thế. Nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Một số thời khắc, cần thiết thỏa hiệp là hẳn là. Hiện tại, cũng chỉ có trông cậy vào Nguyên Chỉ Nha đầu kia. Nàng nói muốn luyện chế Diên Thọ đan, cũng không biết có thể thành công hay không. Ai, coi như thành công, tác dụng chỉ sợ cũng không lớn. Dù sao phụ thân là huyền quân đẳng cấp, muốn tỏa ra sự sống, chỉ là một viên Diên Thọ đan còn chưa đủ. Kỳ môn đạo trường, thiếu môn chủ, chúng ta âm thầm điều tra nghe ngóng, biết được Hứa Dương đã tại 3 ngày trước đó rời đi Lâm Uyên Thành, hướng Cự Mãng dãy núi đi. Một cái huyền sĩ cung kính bẩm báo, Cự Mãng dãy núi, hắn một cái huyền đồ, lại không có người bồi tiếp đi khổ tu lộ, đi Cự Mãng dãy núi làm cái gì? Chẳng lẽ là ngắt lấy dược thảo? Kỳ Hoành sững sờ, không bằng hắn rất nhanh không còn suy nghĩ vấn đề này. Đây là một cái cơ hội tốt, thông chi lão Hoắc mấy người bọn hắn, dọc theo lần trước tống nhân khổ tu tiến đường, hướng lên lục soát. Gặp được Hứa Dương, ngay tại chỗ giết chết. Kỳ Hoành ánh mắt lạnh lẽo nói. Rõ, tên kia huyền sĩ lĩnh mệnh mà đi. Cự Mãng dãy núi, hang đá trước đó, ầm ầm, đá xanh bị rời. Một thân mồ hôi Hứa Dương đi ra, lảo đảo bắt đầu diễn luyện động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Mỗi một lần huy quyền, đều mang theo một trận dày đặc xương bạo âm thanh. Đây là hắn xương cốt mạnh lên dấu hiệu. Hô, ngưng tụ thành công thổ huyền, ám huyền vòng xoáy, nhục thân chi lực, đã tăng vọt đến 180 quân. Hứa Dương song công thu thế, cảm giác tâm thần đều mệt. Trong vòng 3 ngày liên tục ngưng tụ ngũ đại huyền luân. Hoàn toàn chính xác đáng sợ đáng tiếc. Cho dù là hậu thế thiên tộc, cũng rất ít có ai có thể làm được. Ùng ục ục, một trận tiếng lẩm bẩm truyền đến. Hứa Dương cúi đầu xem xét. Cái kia béo múp míp tiểu quái thú thế mà còn không có rời đi. Vòng quanh chân của hắn đi lòng vòng. Nhìn thấy Hứa Dương cúi đầu nhìn xem nó. Tiểu quái thú càng có tinh thần. 4 đầu tiểu chân ngắn một lần phát lực. Thế mà nhảy cao 3 thước. Mở ra cùng thân thể kém xa miệng rộng. Đòi hỏi đồ ăn. Hứa Dương bất đắc dĩ. Chỉ có lấy ra thịt khô cho ăn nó 2 khối. Nhìn thấy sắp thấy đáy cái túi. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, không ngờ tới cái này tiểu viên thịt, có thể ăn như vậy, đều nhanh đem của ta lương khô đã ăn xong, nhìn ngươi có thể ăn như vậy, lại mập đến không được, tự bảo ngươi mập cầu tốt. Hứa Dương nắm bắt tiểu quái thú tròn chắc bụng, cười ha hả nói, mập cầu đang nghe cái tên này về sau, trên mặt đất đột nhiên lăn lộn, 4 chảo chỉ lên trời cuồng loạn vung vẩy làm chống cự hình. Người có thể nghe hiểu lời ta nói. Hứa Dương cái này giật mình không nhỏ. Mập cầu mau lẹ vô cùng gật đầu. Nó cổ ngắn đến gần như nhìn không thấy. Cho nên gật đầu cái này một động tác buồn cười vô cùng. Nhưng Hứa Dương nhưng trong lòng không có bao nhiêu buồn cười tâm tình. mà là kinh ngạc vô cùng. Có thể có loại này linh trí thú loại, cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ có hung thú trở lên thú tộc mới có một chút thô thiển trí tuệ. Tiểu gia hỏa này, xuất thân tuyệt đối không kém, rất có thể là một đầu yêu thú con non. Hứa Dương hạ sơ bộ kết luận, Thiên Huyền Đại Lục một ít dị thú có được cường hãn sức chiến đấu. Mọi người dựa theo bọn chúng chiến lực trình độ, cũng cho bọn chúng phân chia đẳng cấp. Phổ thông dã thú, bị tính vào phàm thú một loại, không có năng lực đặc biệt. Có chút thú loại, nuốt chửng một chút bảo vật, có kỳ ngộ, liền có thể phát sinh dị biến. Hoặc là lực lớn vô cùng, hoặc là tấn mãnh hung hãn, có thậm chí thêm ra một đôi cánh, có năng lực phi hành. Dạng này thú loại, được xưng là dị thú. Chỉ có huyền sĩ thậm chí huyền sư cấp nhân tộc huyền giả mới có thể cùng chi chống lại, mà nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa một chút cao đẳng thú tộc, trời sinh tựu có được đặc dị thiên phú, chiến lực cường hãn. Dạng này thú tộc được xưng là hung thú. Một ít cường đại hung thú thậm chí có thể cùng huyền quân tranh phong. Càng mạnh cấp 1 chính là yêu thú, có được giống như người không hai trí tuệ, thực lực hung hãn vô song, có thể địch nổi huyền hoàng. Hứa Dương mang theo mập cầu sau gáy ra, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, như thế một đầu tham ăn tiểu bất điểm, lại có thể là yêu thú con non. Nhìn nó đáng yêu, tự nuôi tốt, nếu như là yêu thú, thành thục kỳ chỉ sợ muốn qua hơn mấy trăm năm. Lúc kia, cũng không biết trên thế giới còn có hay không ta. Hứa Dương ôm đùa tâm tính, đem tiểu mập cầu cầm lên, đặt ở trên bờ vai. Trở lại trong sơn động, Hứa Dương đem mập cầu nâng lên, để dưới đất, người đã có thể nghe hiểu ta, liền muốn nhớ kỹ, không cho phép tại ta luyện công thời điểm quấy rầy, không phải ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài động. Mập cầu cuồng điểm đầu, vòng quanh Hứa Dương chân đảo quanh, làm ra một bộ ta là lương dân dáng vẻ. Hứa Dương nghĩ nghĩ, vẫn là không lắm yên tâm, lợi dụng tay làm bút, trên mặt đất vẽ lên một vòng trận văn, huyền lực tuôn ra, một đạo mịt mờ quang mang chớp hiện, lưỡng cực trận, cỡ nhỏ phòng ngự huyền trận, dùng quang huyền lực cùng ám huyền tác phẩm tâm huyết trận nhãn. Một khi có người bước vào phạm vi, lập tức kích phát ra lưỡng cực vòng phòng hộ, đem kẻ xâm nhập bắn ra ngoài trận. Hứa Dương trong lòng hiện lên trận pháp này danh xưng cùng tác dụng, lại nhìn mập cầu kia cực kỳ nhỏ thân thể, yên lòng khoanh chân ngay tại chỗ, một tay nắm chặt một khối màu xanh tinh thạch, hiện tại, tự mượn nhờ thanh lăng tinh chi lực, ngưng tụ phong huyền vòng xoáy. Hứa Dương không biết là, tại hắn vừa mới bắt đầu ngưng tụ huyền luân, mập cầu tự không an phận, chạy đến Hứa Dương vẽ trận văn bên cạnh. Tò mò ngửi ngửi, tiếp lấy hé miệng, giống uống mì sợi đồng dạng, đem một trắng một đen hai đạo huyền lực nuốt vào trong bụng. Còn đánh một cái vang rồi ở một cái. Cái này hai đạo huyền lực, là Hứa Dương bố trí lưỡng cực trận lúc rót vào, liền vận chuyển trận thế năng lượng cũng không có. Cái này, lưỡng cực trận đương nhiên cũng liền chỉ còn lại một cái xác không. Bất quá mập cầu tiếp xuống không có đi quấy rầy Hứa Dương tu luyện, mà là tại trong huyệt động bốn phía lắc lư, cái mũi nhỏ đông nghe, tây ngửi ngửi, rất nhanh liền tìm được Hứa Dương đặt ở ngăn cửa trên tảng đá lương khô túi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.